Chương 910: Luyện chế phần thiên môn. Ý của tiểu thư là lâm động của Đốc Nguyên vực đó và người này là một. Nam tử trung niên có phần kinh hoàng, nếu hai người này là một thì không phải là chính phía sau lâm động có một cường giả siêu cấp luân hồi cảnh. Cường giả tầng thứ đó dù là thiên thương các cũng không thể đắc tội. Tuy không thể xác định nhưng cần thiết duy trì một chút tình nghĩa. Ta tin tưởng nếu cho ta ở đây ông cũng làm vậy. Tám viên hỏa sơn tinh thạch dù rất quý giá nhưng nhìn về lâu dài có lẽ chả là gì. Đường Đồng Vũ khẽ cười. Thậm chí cho dù hai người này không phải là một, nhưng lâm động này có tiềm lực đáng để lôi kéo. Dựa vào thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành, ép một cường giả bán bộ tử huyệt đến mức đó cũng không thể coi thường thủ đoạn của hắn. Loại người này nếu kết giao bằng hữu đương nhiên là nhiều thứ tốt hơn là địch nhân. Tiểu thư xử lý mọi việc ngày một chu đáo. Nam tử trung niên gật đầu cảm thán. Nếu đằng sau lâm động có một cường giả luân hồi cảnh thì dù là các chủ thiên thương các cũng là đối xử với hắn như khách quý. Đường Đồng Vũ nói. Về chuyện lâm động, đừng lộ ra bất cứ điều gì. Hiện tại hắn cũng không có ít nhiều phiền phức. Tuy hắn đã khiến cho ta cốt lão nhân trọng thương, nhưng đừng quên lão là người của ta Phong Động Thiên, mà tiểu minh vương Tạ Xiêm đang ở đây. Nếu để hắn nhận ra lâm động, rắc rối rất lớn. Nam tử trung niên gật đầu. Thuộc hai hiểu. Đi làm việc đi. Còn 10 ngày nữa là tới đấu xã hội bắt đầu. Lần này có lẽ là không ít thế lực mạnh mẽ sẽ tới, không được để xảy ra điều gì sai sót. Được Đồng Vũ nói. Rõ. Nam tử trung niên cùng kính đáp, sau đó cáo lui. Còn Đường Đông Vũ nhìn về hướng lâm động rời đi, khóe miệng nhếch lên. Rõ ràng nàng ta cũng vô cùng tò mò về lâm động. Lâm động rời khỏi khu kiểm định bảo vật, sau đó tìm mộ Linh San đang ngắm đông ngắm tây xung quanh, kéo cô lại ra khỏi khu vực thiên thương các. Lần này tới đây lâm động thu hoạch không nhỏ. Tám viêm hỏa sơn viêm tinh thạch đã có, coi như đã giải quyết vấn đề khó khăn. Có thế này hắn mới phát huy được uy lực của phần thiên đỉnh. Tuy mức độ không thể sánh ngang với phần thiên lão nhân, nhưng chỉ cần không phải gặp cường giả tự huyền cảnh thì hắn chẳng phải sợ. Mà thứ tuyệt chiêu này uy lực rõ ràng cần thiết ở một nơi đầy cường giả phức tạp như loạn ma hải. Ra khỏi thiên thương các, lâm động không vội tìm nơi nghỉ chân mà đưa mộ Linh San dạo quanh thương thành. Như vậy mới là thỏa mãn tâm tư thích náo nhiệt của tiểu cô nương này. Cuối cùng hắn mới tìm một cái khách điếm để dừng chân. Trong căn phòng rộng rãi mà yên tĩnh, lâm động vung tay và thiết định hiện ra trước mắt. Linh San, mấy hôm tới ta sẽ bế quan tu luyện, muội đừng chạy ra ngoài. Giờ thiên thương thành rất hỗn loạn, không thể biết được có người của huyết ma xa tộc hay không. Nếu muội bị phát hiện rắc rối không vừa đâu. Lâm động nhìn mộ Linh San nói. Vâng. Thấy lâm động bảo phải bế quan, mộ Linh San chu môi phản đối, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Đúng rồi, phong ấn của muội thế nào? Lâm động bỗng hỏi. Hắn nhận thấy thực lực mộ Linh San khá mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn cả tiểu minh vương Tạ Xiêm một chút. Chỉ là lúc này cô bé đang bị phong ấn, nếu giải trừ được phong ấn, thực lực hồi phục chắc chắn cô bé là trợ thủ rất tốt cho lâm động. Vẫn chưa hết, phong ấn của con cá thối đó rất lợi hại. Mộ Linh San kéo áo xuống, trên vai lộ ra hoa văn hình đầu sa ngư huyết sắc, khổ não nói. Làm thế nào để phá giải phong ấn? Lâm động nhíu mày. Muội cần hải vương linh thảo, có thứ đó muội sẽ phá giải được phong ấn. Mộ Linh San thầm nghĩ rồi nói. Hải vương linh thảo. Lâm động lẩm bẩm. Đây đúng là thứ hiếm gặp, đợi khi đấu giá hội bắt đầu thì thử xem, nếu may mắn có thể gặp được. Mấy hôm tới muội phải chú ý, nhiệm vụ hộ pháp ta giao cho muội. Lâm động nghịch hai bím tóc trên đầu mộ Linh San. Trước ánh mắt bất mãn cô bé, hắn bay vào trong phần thiên đỉnh. Trong phần thiên đỉnh vẫn là cái vùng đại địa đỏ rực. Lâm động lơ lửng trên không trung, quét mắt nhìn xung quanh cười nói. Nhàm, tiếp theo phải làm gì? Năm xưa phần thiên lão nhân dung hợp bản thân với phần thiên đỉnh, cách luyện chế phần thiên môn cũng ẩn giấu trong phần thiên đỉnh, chỉ có người mới tìm được. Tổ thạch lên tiếng, một đạo quang ảnh hiện ra, nhắm nhìn lâm động nói. Lâm động khẽ gật đầu, hai mắt từ từ nhắm lại. Tâm thần dần tỏa ra, sau đó bắt đầu dung hợp với phần thiên đỉnh. Rất nhiều thông tin ẩn giấu trong phần thiên đỉnh cũng là bắt đầu tụ về phía hắn. Ánh hồng quang bao quanh người Lâm Động hơn 10 phút sau dần dần tan đi. Hai mắt nhắm nghiền của Lâm Động từ từ mở ra, trong đó là thứ hồng quang lấp lánh. Thì ra là vậy, Lâm Động khẽ cười. Giờ hắn biết được cách thức để luyện chế phần thiên môn. Từ một mặt nào đó, đây là một cách luyện chế khá phức tạp. Phần thiên lão nhân năm đó mất đến vài năm mới luyện chế được 8 chiếc phần thiên môn. Đương nhiên hiện giới Lâm Động không dám so sánh với phần thiên lão nhân. Người ta dùng là 8 ngọn núi lửa thời viễn cổ để luyện chế ra phần thiên môn. Sau khi luyện chế đủ để chấn áp dị ma cấp tướng, thậm chí dị ma cấp vương cũng có thể uy hiếp. Mà hắn hiện giờ luyện chế chỉ là 8 viên hỏa sơn viêm tinh thạch. Tuy năng lượng hỏa diễm của nó dồi dào, nhưng giữa hai thứ khó lòng so sánh nổi. Nhưng may Lâm Động cũng không mong chờ tứ đối phó được với dị ma. Hắn chỉ muốn mình có thể đối phó được với tả cốt lão nhân khi lão tìm tới thôi. Động thuộc thôi. Lâm Động thở hắt một hơi, hồng quang tràn lên trong mắt, hai tay kết ấn, không gian xung quanh trở nên rung chuyển dữ dội, mặt đất đỏ rực lướt toát ra, vô số cột hồng quang bắn thẳng lên trời, cả không gian như trở nên nóng bỏng, những cột sáng đó lan xen với nhau. Trên không trung hình thành một cái trận pháp khổng lồ, trong đó là ánh lửa bập bùng. Lâm Động ngẩng đầu nhìn trận pháp, vung tay lên, chiếc hộp ngọc bay ra rồi tan chảy. 8 đạo hồng quang bay ra lơ lửng trên không. Ầm ầm. Sau khi 8 viên hỏa sơn viêm tinh thạch xuất hiện, nhiệt độ trong phần thiên đỉnh cũng tăng mạnh, sau đó bỗng là đổ xuống một trận mưa lửa. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt đầy vẻ kinh thán. May mắn hắn nhờ sức mạnh của phần thiên đỉnh, nếu không lúc này bảo hắn luyện chế phần thiên môn, chắc chắn thời gian kéo dài vô cùng. Dù sao thì sinh nguyên cảnh tiểu thành không thể gánh vác nổi năng lượng cần để luyện chế như thế. Lâm Động ngồi khoanh chân trên không trung, 10 ngón tay đan xen vào nhau, sau đó chuyển động hắn khẽ hô: "Phần thiên trận luyện thiên môn." Uinh uinh, trên bầu trời đại trận rung chuyển, 8 cột ánh sáng bắn xuống, biến thành 8 đầu hỏa long khổng lồ, sau đó bọn chúng há miệng luốt gọn 8 viên hỏa sơn viêm tinh thạch. Ngay sau đó, 8 đầu hỏa long cuộn tròn như biến thành 8 cái lò lửa, trong đó mỗi một cái lò là hỏa sơn viêm tinh thạch không ngừng phát ra tứ sức mạnh cuồng bạo. Lâm Động chăm chú nhìn tất cả dần nhắm mắt. Hắn biết cái gọi là luyện chế phần thiên môn thật ra phần lớn phải dựa vào phần thiên đỉnh, còn hắn chỉ cần hợp tác khống chế là được. Và hiện tại những việc hắn cần đều đã làm, tiếp theo chỉ cần đợi kết quả thành công hay không còn phải chờ xem tạo hóa của hắn. Chương 911: Phần thiên đỉnh hoàn chỉnh. Trên bầu trời đỏ rực, những ngọn lửa rừng rực cháy, những luồng năng lượng nóng bỏng khuếch tán, khiến cho không gian như là ở trong hỏa lò. Thế nhiệt độ đó khiến cho người ta khó lòng chịu đựng nổi. Lâm Động ngồi khoanh chân trên không trung, quanh người của hắn không có cái tầng phòng ngự nào cả. Phần thiên đỉnh hiện giờ hoàn toàn dung hợp với hắn. Nhiệt độ ở đây có lẽ là với người khác là chí mạng, nhưng với Lâm Động chẳng có chút sát thương nào. Lúc này Lâm Động nhắm chặt hai mắt, tâm thần chìm trong phần thiên đỉnh để điều khiển trận pháp. Tuy hắn không can thiệp vào được trong quá trình luyện chế, nhưng trận pháp nhất định phải là do hắn duy trì. Nếu không khi trận pháp bị ngắt đoạn thì việc luyện chế sẽ hỏng. Tới lúc đó thì 8 viên hỏa sơn viêm tinh thạch sẽ là tổn hao vô ích. Ầm ầm, bên trong trận pháp đó, 8 chiếc đỉnh to lớn cỡ hàng trăm trượng lơ lửng ở không trung. Bề mặt của nó có những đầu hỏa long trườn qua trườn lại, thi thoảng há miệng bắn ra những quả cầu lửa đỏ sực vào đỉnh lò. Phụt, ở trung tâm 8 chiếc đỉnh có 8 quầng sáng đỏ sực, nhìn giống như là những vầng mặt trời vậy. Khi mà những cái tia sáng đó tỏa ra, người ta cảm nhận được có một cái luồng năng lượng đáng sợ. Cảm giác đó dường như là quầng sáng có những ngọn núi lửa cuồng bạo vậy. Hơn nữa, ở sâu trong quầng sáng đó mơ hồ có thể thấy được 8 cánh cửa dần hình thành. Lâm Động chậm chậm mở mắt, ánh mắt hắn có phần rực cháy nhìn cái quầng lửa cuồng bạo kia, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Tất cả diễn ra suôn sẻ, giờ hắn chỉ cần chờ đợi được thời gian chín muồi mà thôi. Chỉ cần phần thiên đỉnh luyện chế thành công là hắn có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của phần thiên đỉnh. Hắn đã đợi ngày đó lâu rồi. Sự chờ đợi kéo dài trong 8 ngày. 8 ngày này chớp mắt đã qua. Trong những ngày này, không gian trong phần thiên đỉnh cuồng bạo hôm những cái cơn lửa ầm ầm đổ xuống, cuối cùng biến thành những cái cơn bão cuồng bạo quét qua không gian phần thiên đỉnh. Động tĩnh này khiến cho Lâm Động cảm thấy khá may mắn, cũng may mà việc luyện chế có thể hoàn thành. Ở trong phần thiên đỉnh, nếu mà ở bên ngoài chắc chắn gây đến sự chú ý cho vô số cường giả, tức đó hắn sẽ phải đau đầu vì những thi phiền phức mặc không đáng có. Những chiếc đỉnh trong trận pháp bắt đầu không ổn định nữa, vì trong quầng sáng trung tâm những cánh cửa kia trở nên rõ nét hơn, tỏa ra một cái luồng năng lượng đáng sợ. Ngay cả không gian ở xung quanh cũng trở nên méo mó. Quỳnh quỳnh, trận pháp xung chuyển dữ dội. Cảm nhận được biến cố của trận pháp, sắc mặt Lâm Động trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Đến giờ coi như thành công 7-8 phần, nếu bây giờ thất bại chắc chắn là vô cùng ức chế. Lâm Động biến hóa ấn pháp, tâm thần không ngừng áp chế sự hỗn loạn trong đại trận. Sự ra tay của hắn rõ ràng cũng có hiệu quả. Lúc sau trận pháp dần trở nên ổn định hơn, nhưng Lâm Động không hề thả lỏng. Hắn nhìn chăm chăm trung tâm đỉnh lo, ở đó có 8 cánh cửa đỏ sực như ẩn như hiện, cũng là sắp tới lúc rồi. Trong đôi mắt đèn thẫm của Lâm Động bỗng rực ánh lửa, sau đó hắn cắn lưỡi liên tiếp phun ra 8 ngụm tinh huyết. 8 ngụm tinh huyết bắn ra, sắc mặt Lâm Động lập tức tái nhợt, nhưng mà tinh thần hắn vô cùng phấn chấn. Hắn cong ngón tay búng ra một cái, 8 đạo tinh huyết biến thành những cái mũi tên bắn vọt vào trong những cánh cửa đỏ rực kia. Uỳnh, tinh huyết bắn vào, những cánh cửa vốn không được ổn định càng ngày càng xung chuyển dữ dội. Từng vòng lửa đỏ rực lan tỏa ra, cuối cùng oanh kích trên đỉnh lò, phát ra âm thanh chói tai. Ánh mắt Lâm Động có phần ngưng trọng, toàn lực điều khiển trận pháp. Hắn biết lúc này là giai đoạn quan trọng nhất. Nếu hắn không để lại được lạc ấn của mình trên phần thiên môn, thì mọi cố gắng và trở thành công cốc cả. Dù nó có lợi hại thế nào nhưng cũng không nghe theo sự điều khiển của Lâm Động thì chả còn tác dụng. Nhất định phải thành công, Lâm Động lẩm bẩm, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, kìm không được mà siết chặt lại. Uỳnh uỳnh, âm thanh tựa như tiếng sấm rền không ngừng vang vọng từ 8 chiếc lò, khiến tim cho Lâm Động cũng phải đập rộn từng đợt. Ầm ầm, lại là một luồng sức mạnh cuồng bạo khác oanh kích lên những chiếc đỉnh lò. Sau đó Lâm Động nhìn thấy trên những chiếc đỉnh xuất hiện vết rạn nứt, chiếc đỉnh không còn chịu được sự lớn dần của cánh cửa bên trong. Sắc mặt Lâm Động có phần ngưng trọng, tâm thần khẽ động. Trong đại trận lập tức bùng phát hồng quang bao bọc quanh 8 chiếc đỉnh để giữ cho chúng không bị lộ tung. Dưới sự điều khiển của Lâm Động, những chiếc đỉnh bắt đầu phình to với tốc độ kinh người. Chỉ nháy mắt bọn chúng to gấp đôi, 8 chiếc đỉnh hàng ngàn trượng lơ lửng trên không trung, nhìn cũng khiến cho người ta chấn động. Theo đó, sự rung chuyển cũng dần giảm bớt, ánh sáng đỏ rực nhanh chóng ngưng tụ bên trong. Những cánh cửa kia cũng là càng ngày càng rõ rệt hơn. Lòng Lâm Động bắt đầu cảm nhận được sự liên hệ như có như không. Nguồn gốc của mối liên hệ đó chính là 8 cái phần thiên môn vẫn chưa hoàn toàn thành hình kia. Lâm Động lập tức mừng rỡ, hắn biết mình đã hoàn thành sơ bộ. Uỳnh, thanh âm như sấm rền lộ trên không trung. Bên trong đỉnh ánh sáng trở nên chói lòa, không thể nhìn thẳng vào được. Sắp thành hình rồi sao? Lâm Động nheo mắt, thành quang tụ trong mắt. Hắn nhìn thấy rõ trong quầng sáng chói kia là 8 cánh cửa đỏ rực dần dần ổn định lại. Bùm, 8 đạo ánh sáng chói mắt từ trong đỉnh bắn ra. Trên đỉnh là vô số được hòa vàn ánh sáng. Cuối cùng ầm ầm mấy tiếng, cả 8 chiếc đỉnh cùng lộ tung vùn vút. Trên không trung bùng lộ những ngọn lửa cháy rực, sau đó 8 chùm sáng đỏ bắn ra, cuối cùng lơ lửng ở không trung trước ánh mắt kích động của Lâm Động. 8 cánh cửa đỏ rực to cỡ trăm trượng đang đứng sừng sững trên không, những ngọn lửa nóng bỏng lưu động quanh chúng, mơ hồ thành hình hỏa long cuộn tròn. Từ 8 cánh cửa ấy tỏa ra năng lượng vô cùng đáng sợ, còn năng lượng cuồng bạo của phần thiên đỉnh lại là tắt dần. Phù, Lâm Động thở ra một cái luồng khí trắng. Hắn nhìn 8 cánh cửa trên không, khóe miệng kìm không được nhếch lên cười thanh tiếng. Hắn biết rằng phần thiên đỉnh phải có phần thiên môn mới là hoàn chỉnh. Từ nay về sau, hắn đã có thể phát huy được uy lực thực sự của phần thiên đỉnh rồi. Dựa vào 8 cái phần thiên môn của phần thiên đỉnh, chỉ cần không gặp cường giả từ huyền cảnh, Lâm Động có lòng tin chiến đấu với bất cứ kẻ nào. Nhìn một lúc, Lâm Động vẫy tay, bầu trời chấn động, 8 cánh cửa dần biến mất. Sau đó hắn nghĩ sau này nếu gặp phải kẻ địch, chỉ cần dùng Tâm thần của hắn khẽ động là tám cánh cửa này có thể bộc phát sức mạnh đáng sợ hủy diệt kẻ địch. Cuối cùng là cũng thành công. Lâm Động mỉm cười, tốn bao tâm huyết cuối cùng hắn cũng có được điều mình cần. Chương 912: Đấu giá hội thiên thương. Khi ra khỏi phần thiên đỉnh, Lâm Động lập tức nhìn thấy mộ Linh San nằm cuộn tròn ngủ say như chú mèo trên sinh tử quan cánh. Hắn kìm không được bật cười, nhà đầu này ngủ dễ quá. Lẽ nào trong thời gian hắn bế quan, cô bé cứ ngủ suốt? Lâm Động lơ lửng phía trước sinh tử quan cánh, nhìn gương mặt tinh xảo của mộ Linh San, lời khóe miệng cô bé còn chảy cả nước dãi. Tiểu nhà đầu này. Lâm Động lắc đầu cười, đưa tay khẽ xoa đầu mộ Linh San, nhưng khi hắn chạm vào thì đồng tử co lại bởi hắn nhận thấy thôn vệ tổ phù trong người hơi rung động. Rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Động bím môi, ánh mắt biến đổi không ngừng. Tại sao thôn vệ tổ phù lại có di động với mộ Linh San? Nhằm xuất hiện cạnh Lâm Động, hắn cũng nhíu mày nhìn mộ Linh San ngủ say sưa, lưỡng lự một chút bỗng vung tay, một cái tia sáng bắn ra chiếu lên người mộ Linh San. Thân thể mộ Linh San bỗng tỏa sáng, dường như nó hình thành một cái con cá kình nhỏ, có hai màu đen trắng đan xen tỏa ra thứ năng lượng kỳ lạ cổ xưa. Đây là yêu linh của Linh San. Lâm Động nhìn con cá kình nhỏ đang ngủ say khẽ ngây người nói. Nhằm gật đầu. Bản thể này đúng là bất tử thánh kình tộc, nhưng năng lượng lại có chút kỳ quái, dường như không đơn giản là bất tử thánh kình. Nghe vậy Lâm Động nhún vai, xem ra tiểu nhát đầu này cũng không đơn giản. Rồi mắt hắn lóe sáng, liệu Linh San có phải là luân hồi giả không? Tới sức mạnh này còn kỳ dị hơn cả luân hồi giả, nhằm nói. Lâm Động ngẩn người, sau đó đành bất lực. Xem ra vấn đề này cũng không thể giải đáp. Hắn cũng không muốn truy hỏi mộ Linh San, không biết cô bé có biết bản thân mình cổ quá hay không. Dù biết đi nữa thì ai cũng có bí mật của mình, cứ truy vấn cũng không hay. Thôi thì sau này nghiên cứu. Nghe Lâm Động nói vậy, nhàm cũng bất lực. Hiện nhiên hắn có chút không cam tâm. Với kiến thức của mình, có gì hắn chưa từng thấy? Thế nhưng lúc này hắn lại bị tiểu nhà đầu kia làm cho mơ hồ. Nhàm lại biến thành ánh sáng chui vào trong người Lâm Động. Lâm Động thu tay về, khẽ hắng giọng một tiếng. Ồ, Lâm Động ca ca, huynh tu luyện xong rồi à? Mộ Linh San vội mở mắt, gương mặt ực đỏ có chút ngượng ngùng nói. Hình như muội không chú ý, ngủ quên mất. Lâm Động cười. Đi thôi, ra ngoài dạo một chút. Được được, vừa nghe thấy ra ngoài là Mộ Linh San lập tức phấn chấn. Chắc là mấy ngày này ngồi làm hộ pháp cho Lâm Động khiến cho cô bé cuồng chân lắm rồi. Lâm Động xoa xoa hai bím của cô bé. Cất phần thiên đỉnh rồi cùng mộ Linh San ra khỏi phòng. Trong mấy ngày Lâm Động bế quan, lượng người tới thiên thương vực bùng nổ một cách đáng sợ. Vô số cường giả từ hải vực xung quanh cũng là tụ về, khiến cho thiên thương thành vô cùng phức tạp và hỗn loạn. Lâm Động dẫn mộ Linh San đi dạo bên trong thiên thương thành, cũng có không ít tin tức được biết. Thiên thương thành hiện tại ngoài tà phong động thiên ra, thế lực khác của hải vực thiên phong là Càn Khôn động thiên cũng tới. Hơn nữa người dẫn đầu cũng chính là Càn Khôn thủ Châu Càn, kẻ được mệnh danh là đứng đầu trong các đệ tử trẻ tuổi của hải vực thiên phong. Ngoài tà phong động thiên và Càn Khôn động thiên còn có ảo ma tông của hải vực Huyễn Ma, thiên bi phái của Bắc Huyền Hải. Những thế lực này đều là bá chủ một phương trong loạn ma hải. Hiện giờ tất cả tụ hợp về thiên thương thành, khiến nơi này càng thêm náo nhiệt. Không hổ là thiên thương các, sức hiệu triệu thật là khủng bố. Lâm Động cũng không khỏi kinh ngạc, một cái đấu xã hội lại thu hút được nhiều thế lực lớn như thế, xem ra chất lượng đấu xã hội cũng khá cao. Nghĩ vậy Lâm Động không khỏi có chút cảm giác mong chờ. Không biết lần này hắn có được tấm hải đồ liên quan tới tấm tổ phù thứ hai hay không. Còn 2 ngày nữa là tới đấu xã hội bắt đầu rồi. Trong không khí căng thẳng như muốn lổ tung của thiên thương thành, 2 ngày gần như chớp mắt trôi qua. Khi tia nắng của ngày thứ 3 chiếu xuống, cả tòa thành như là ngọn núi lửa bùng nổ. Vùn vút, khi Lâm Động bước ra khỏi khách điếm, trên bầu trời đã có vô số những cái tiếng xé gió, vô số thân ảnh như là thiêu thân lao về hướng bắc của tòa thành. Đại trận cũng khởi động rồi sao? Lâm Động ngẩng đầu nhìn lên trận pháp khổng lồ bao bọc cả tòa thành. Lúc này ánh sáng của nó trở nên thực chất hơn rất nhiều, mơ hồ có thể thấy được những cái luồng năng lượng hùng hồn tỏa ra. Rõ ràng hôm nay thiên thương các khởi động đại trận hộ thành. Trước sự chấn nhiếp của trận pháp này, Dù là cường giả tự huyền cảnh đại viên mãn cũng không dám làm càn trước cửa của Thiên Thương Các. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Động cười với Mộ Linh San bên cạnh đang phấn khích nhìn xung quanh, sau đó bay về hướng bắc. Phía sau hắn là một cái chiếc đuôi nhỏ màu lam. Ở phía bắc của Thiên Thương Thành có một phía quảng trường đang cực lớn, đủ để dung nạp vài chục vạn người. Đây chính là nơi tổ chức đấu giá hội hàng năm của Thiên Thương Thành. Bốn phía quảng trường có màn ánh sáng rủ xuống, những tấm màn này phát ra đại trận hộ thành bên trên Thiên Thương Các. Muốn tham gia đấu giá hội phải có giấy mời của Thiên Thương Các. Lâm Động đứng trước tấm màn ánh sáng, lật tay một cái, một cái tờ giấy mở hiện trong tay. Sau đó hắn bắn nó về phía tấm màn sáng. Màn sáng rung một chút rồi tách thành một kẽ hở. Lâm Động và Mộ Linh San nhanh chóng bay vào trong. Ui, vừa vào bên trong đã có thanh âm đình tài nhức óc lộ ra. Lâm Động chau mày, ngẩng đầu lên thì thấy cả biển người mênh mông, không thấy điểm cuối. Hắn lắc đầu bất lực. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được một cái đấu xã hội quy mô lớn đến vậy. Vào chỗ ngồi đã. Lâm Động quét mắt một lượt, dẫn Mộ Linh San tới chỗ ngồi phía trên. Lâm Động huynh, quả nhiên huynh cũng tới. Lâm Động vừa mới đáp xuống, phía trước bỗng có tiếng cười lanh lảnh. Hắn ngẩng đầu thì thấy được Đồng Vũ đang tươi cười nhìn hắn. Đến Thiên Thương Thành sao có thể bỏ qua sự kiện lớn thế này. Lâm Động có chút thiện cảm với được Đồng Vũ này, vì thế hắn dừng lại cười nói. Đường Đồng Vũ che miệng cười, sắc đẹp cùng với địa vị của làng ở trong Thiên Thương Các cũng không thấp, cho nên cuộc nói chuyện với Lâm Động lập tức thu hút ánh nhìn của không ít người. Trong đó có không ít ánh mắt lướt qua người Lâm Động. Hiển nhiên bọn họ đang đoán xem người được đại tiểu thư Thiên Thương Các để ý tới là thần thánh phương nào. Lâm Động cảm nhận được mức độ được hoan nghênh của Đường Hương Vũ. Ánh mắt kia của hắn cũng không được tự nhiên. Đang định cáo từ, bỗng phía sau vài âm thanh rít gió. Hắn liếc mắt nhìn, cặp mày khẽ trao, bởi vì đó chính là tiểu Minh Vương Tạ Xiêm và Tả của Tám Phong Động Thiên. Hắc hắc, Đồng Vũ, một năm không gặp, muội càng ngày càng xinh. Tạ Xiêm đến bên cạnh hai người, cười với Đường Đồng Vũ một cách thân thiết. Đường cô lương, ta vào chỗ ngồi trước. Lao Động nhìn Tạ Xiêm một cái, cũng không muốn tiếp xúc gì với hắn, thì nói với Đường Đồng Vũ một tiếng chuẩn bị rời đi. Hắc hắc. Nhưng khi hắn vừa quay người thì Tạ Diêm bỗng là khẽ cười, nhìn Lâm Động một chút thích thú nói, người là Lâm Động đúng không? Lâm Động ngây người, sâu trong mắt bỗng dâng lên sự sắc lạnh.